Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 291, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Diệp Ninh đã không tính là quá mập. Tuy rằng trên người vẫn còn có thịt, nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói là béo hơn người bình thường một chút mà thôi. Hơn nữa khí chất tổng thể của nàng cũng đã thay đổi đi không ít. Làm cho người ta kinh ngạc chính là Diệp Ninh khi gầy đi. Ngũ quan trên mặt cũng đã có thay đổi không nhỏ. Cái mũi vốn dĩ bị thịt mỡ đè bẹp dần dần trở nên cao hơn. Đôi mắt còn lớn hơn quá khứ hơn gấp đôi. Cẩn thận ngắm nghía sẽ làm người ta cảm thấy ngũ quan của cô gái này cũng không đến mức xấu như thế. Lý Kim Phượng thậm chí còn cảm thấy nếu Diệp Ninh thật sự hoàn toàn giảm cân, có lẽ còn sẽ là một người khá xinh đẹp nữa đó. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, cho dù là chính cô ta cũng phải hoảng sợ. Đầu óc của cô ta phải có vấn đề dữ lắm mới có thể cảm thấy Diệp Ninh xinh đẹp. Diệp Ninh nhìn sắc mặt liên tục thay đổi của cô ta, cũng lười đi đoán xem cô ta đang suy nghĩ cái gì. Chị dâu, dạo gần đây anh Chu có nói là bộ đội có nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập gấp gì không? Không nghe nói, sao thế? Lý Kim Phượng nhiều chuyện nhìn chằm chằm cô. Tuy nói mấy tháng này Diệp Ninh đúng là đã trở nên bình thường, nhưng mà số lần Cố Phong về nhà vẫn không quá nhiều. Cuộc sống của bọn họ nhìn kiểu gì cũng không giống như là hạnh phúc. Hiện tại Diệp Ninh lại chủ động hỏi như thế, chắc chắn là có vấn đề. Diệp Ninh nghe được câu trả lời của Lý Kim Phượng, tâm trạng càng thêm nặng nề. Cho nên nhiệm vụ mà Cố Phong nói cũng không phải là huấn luyện hay diễn tập toàn đoàn gì hết. Diệp Ninh, có phải Cố Phong đã nói cái gì với cô không? Lý Kim Phượng nhịn không được thử hỏi. Diệp Ninh hoàn hồn lại lắc đầu nói, không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi. Nói xong cô chuẩn bị đi về. Lúc này Vương Hinh Tuyết từ trên lầu đi xuống. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày người của đội ca hát và đội nhạc khí đều luyện tập cùng nhau, nhưng Diệp Ninh và Vương Hinh Tuyết lại không hề nói chuyện với nhau câu nào. Toàn thân Vương Hinh Tuyết đều có vẻ ủ rũ. Nhìn thấy Diệp Ninh thì hơi sửng sốt, sau đó coi như không thấy mà đi ngang qua. Lý Kim Phượng chậc lưỡi vài tiếng. Danh tiếng của Vương Hinh Tuyết ở đại viện đã hoàn toàn trở nên thối nát. Trước kia còn có không ít thanh niên chưa lập gia đình cùng tuổi với Vương Hinh Tuyết đều sốt sắng muốn làm người yêu của cô ta. Nhưng từ sau khi sự kiện kia diễn ra thì không còn ai muốn đến gần cô ta nữa. Diệp Ninh, cô đi làm chung một chỗ với Vương Hinh Tuyết, có phát hiện ra dạo gần đây cô ta có cái gì không ổn không? Có cái gì không ổn chứ? Diệp Ninh ra vẻ khó hiểu. Lý Kim Phượng cẩn thận nhìn bóng dáng Vương Hinh Tuyết rời đi nói, tôi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là có cảm giác con nhỏ này khác khác lạ lạ chỗ nào đó. Diệp Ninh nghĩ đến chuyện Vương Hinh Tuyết nôn khan trong phòng ăn hôm trước. Nếu cô đoán không sai thì không thể không nói, ánh mắt của Lý Kim Phượng đúng là độc, thật. Vương Hinh Tuyết đón gió lạnh đi đến cổng chính của quân khu. Lúc nãy đã có người liên lạc với Lý Trường Đông. Cô ta phải đứng ở đây chờ anh ta đi ra. Cô ta cố ý trời trời vừa sáng đã đến đây, chính là vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của Lý Trường Đông. Cô ta vốn dĩ còn cho rằng Lý Trường Đông sẽ nhanh chóng đi ra, nhưng mà không ngờ là cô phải chờ suốt nửa tiếng đồng hồ. Hai chân lạnh buốt, chỉ có thể liên tục đi tới đi lui. Nửa tiếng sau, Lý Trường Đông không chút hoang mang từ bên trong đi ra. Vương Hinh Tuyết nhìn thấy người đàn ông này, tâm trạng rất phức tạp. Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cô ta sẽ chủ động đi tìm anh ta. Sao cô lại đến đây? Lý Trường Đông đứng lại, câu nói đầu tiên đã mang theo một chút lạnh nhạt, lập tức làm trong lòng Vương Hinh Tuyết lạnh như băng. TBCLI Trường Đông của hiện tại và quá khứ thật sự khác nhau như hai người. Cách chương.